Phúc Đức Thiên Quan, chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên chiêu này, linh khí nguy cơ, đem những này tiên đạo đại phái đánh được trở tay không kịp. Vừa mới tiên môn kiến trúc thượng tầng vì nhà mình có thể ở động thiên bên trong hưởng thụ đủ nhiều nguyên khí. Mới đem đê giai đệ tử môn nhân hoặc là ngoại phái, hoặc là phân phát, những này bị phân phát đệ tử. Lập tức không có sự nghiệp biên, chỉ có thể ra tới lập nghiệp. Theo đại lưu kiến thiết nhà mình cỡ nhỏ hòn đảo, mưu cầu tương lai phát triển. Kết quả không đến bao lâu, Hoàng Khôi liền đẩy ra chính ma đại chiến lượng kiếp. Những này tiên đạo thủ lĩnh, lại nghĩ chiêu tập nhân thủ, lại đem cấp thấp tu sĩ. Hô tức đến, vung liền đi, như chó, mặc dù thực lực quyết định hết thảy. Mấy cái này tiên đạo đại phái vung cánh tay hô lên, vẫn là không có nhiều người dám bên ngoài vi phạm. Mà dù sao mất đi một chút dân tâm, lá mặt lá trái cũng không thiếu. Hoàng Khôi để mà chư thiên ma là hoàn toàn có thể tại giới này phát triển. Thiên ma chuyển phát nhanh, thậm chí thiên ma di động, các nghiệp vụ, thiên ma trong biển lớn nhỏ ma tu, lại hoặc là chân chính vực ngoại thiên ma, lại hoặc là trong biển yêu ma, đều đối lấy hắn cái này ma chủ. Bây giờ là khăng khăng một mực cho rằng ma chủ có thể chinh phục thế giới. Tu sĩ chính đạo đều là ngụy quân tử, bởi vậy trong động ma rất nhiều nguyên anh đẳng cấp ma đầu ào ào xuất thủ, hướng trung ương hải vực, đông phương hải vực mà tới. Hoàng Khôi trung thu phục có một vị nguyên thần cấp bậc ma đầu, 8 vị nguyên anh cấp bậc ma tu. Nhưng vô luận trước đây bọn hắn tu luyện chính là âm ma pháp, huyết ma pháp, dương ma pháp, vẫn là cốt ma pháp, hiện tại toàn diện bị Hoàng Khôi lấy nguyên thủy ma ý quản lý chung, hóa thành thập phương ma đạo căn cơ. Hiện tại đi đều là thập phương ma đạo, cũng chính là ma khảo đại khảo quan. Nói là ma đạo, nhưng thật ra là ma thần chi đạo, ma thần vô hình vô tướng, lấy Hoàng Khôi làm hạch tâm, thành lập hư vô ma giới. Mượn hư vô ma giới, ma tu ở xa ở ngoài ngàn dặm cũng có thể phân thân hóa niệm, lấy tâm ma biến hóa, chui vào mộng cảnh, tiến hành ma khảo. Loại này cao tầng ma tu cũng không nói cái gì binh đối binh, tướng đối tướng, phân hóa ra ma niệm. Từ cấp thấp tu sĩ bắt đầu khảo hạch, mà ra ngoài kiến thiết hòn đảo tu sĩ lại bởi vì bị Hoàng Thiên ấn ký đánh dấu, Hoàng Khôi thập phương ma đạo ma khảo trực tiếp liền cho bọn hắn thông qua. Ở thiên địa có công cho tu tiên, Hoàng Khôi cũng không có làm khó bọn hắn, chỉ là tu sĩ khác liền thảm. Với luyện khí tu sĩ, Hoàng Khôi chỉ làm cho ma đầu nhóm khảo hạch mấy cái vấn đề nhỏ, dẫn dắt hắn hướng lương thiện phương diện đi. Đề mục đại khái là tiểu học trình độ đạo đức cùng pháp, bất quá xen lẫn hàng lậu loại kia. Trúc cơ tu sĩ liền bắt đầu muốn chất vấn tâm, tu đạo sơ tâm là cái gì, hiện tại làm được không có, thậm chí cả còn muốn khảo hạch công đức. Đây chính là đức trí thể mỹ lao phát triển toàn diện rồi. Đến như kim đan, còn có những cái kia nguyên bản cầu tại động thiên bên trong rất nhiều nguyên anh, nguyên thần tu sĩ, Hoàng Khôi thì là dự định chậm rãi bên ngoài kiếp, tam tai bát nạn, hình thức, tiến hành khảo hạch. Cho nên khi tiên đạo nhân vật trận địa sẵn sàng thời điểm, trong tưởng tượng những cái kia cướp bóc đốt giết ma phỉ kiếp tu cũng không có xuất hiện. Chỉ có một số nhỏ cao tầng tu sĩ mới phát giác thiên ma xâm nhiễm thiên đạo, đã chuyển hóa ra cao cấp hơn vô hình ma. Cái gì tâm ma, mộng ma, chỉ có thể nói là nhổ kiếm tứ chú ý tâm mờ mịt. Muốn luyện ma, tìm không thấy ma tung tích. Thật vất vả phát hiện bị ma khảo đệ tử môn nhân trận địa sẵn sàng, kết quả là phi thường quy ma tu. Coi là sau một khắc liền tính tình đại biến, phát cuồng phát khô, sau đó lục thân không nhận. Nhưng vậy mà sự tình gì cũng không có. Khảo hạch qua, tâm tính có chỗ tinh tiến. Cái gì luyện khí đột phá trúc cơ cũng không tiếp tục cần gì trứng gà luộc liền có thể có được 5 tầng trúc cơ tỷ lệ rồi. Trúc cơ tu sĩ, chỉ cần công đức đầy đủ, đạo tâm thanh minh, cũng không có cái gì sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ bình cảnh, khảo hạch thất bại cũng không còn sự. Một năm ba kiểm tra, phân biệt tại Thượng Nguyên, Trung Nguyên, Hạ Nguyên, Tam Nguyên ngày. Ba lần kiểm tra qua một lần, coi như thông qua, ba lần đều kiểm tra bất quá, cũng không có quan hệ. Sang năm còn có thể thi lại, chính là không có kiểm tra qua chỉ có thể lưu ban. Không thể đột phá hiện hữu cảnh giới, coi như dùng vốn có thể gia tăng trúc cơ tỷ lệ trứng gà luộc cũng không được. Thế là những này tiên đạo tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Đây là ma đạo sao? Chỉ có bồng lai nguyên thần tu sĩ. Ánh mắt lấp lóe, đây cũng là ma đạo, mà lại là đại ma, cự ma, là ta tiên đạo căn bản đại địch. Thế nhưng là những cái kia ma khảo quan, thậm chí còn giúp đệ tử ngưng luyện đạo tâm. Một cái trúc cơ kỳ bồng lai đệ tử lúc này tinh thần tỏa sáng. Hồng quang đầy mặt, đạo tâm ngưng tụ, kim đan kim tính liền có một điểm kíp nổ. Kết xuất thượng tam phẩm kim đan căn bản không thành vấn đề. Đây càng là vấn đề vị trí. Bồng lai chính là cửu châu thiên đình tại trung thiên thế giới trưởng khống giả. Thuộc về là đô hộ phủ, tồn tại, hàng năm thu thập vật tư, cống lên cửu châu. Nhưng bọn hắn đi không phải cửu châu tiên đạo chủ lưu. Thần tiên đạo, chính là lấy tiên thân kiêm lĩnh thần đạo. Muốn tu luyện công đức tài năng phi thăng. Bọn họ là thuần túy thiên tiên đại đạo. Nạp thiên địa tạo hóa. Tập vĩ lực tại bản thân. Siêu thoát thế giới. Tiêu giao tự tại. Không vì thiên đế chi thần. Loại này phương pháp tu hành. Ở đây là chính thống. Tại cửu châu chính là châu chấu tu sĩ. Là thuộc về ma tiên, tuy là tu tiên, kỳ thực tu ma, vì tư lợi, bị cửu châu thiên đình chỗ chèn ép. Dù sao cửu châu thiên đình là vì thực hiện vĩnh hằng bất diệt vũ trụ vĩ đại phục hưng, mà phấn đấu, loại này cùng thiên đình làm trái lại, ngã kéo xe, sớm tại mấy đời thiên đế trước liền bị điều động đi chịu chết. Đến như lần này hai phe đại thiên thế giới va chạm. Cái này phương trung thiên thế giới đại đạo tổn hại, chỉ có thể nói, không biết là không cẩn thận, vẫn là cố ý, cái này trung thiên thế giới, hoặc là bản thân liền là vì cửu châu tiên đạo bồi dưỡng khí vận thuần chính tiên đạo tu sĩ. Bất quá, hiện tại khí vận thuần khiết, có thể bay thăng tu sĩ toàn cắt cái rắm rồi, có thể là cửu châu thần đạo đối hạ vị thế giới gõ, lại hoặc là không phải. Nhưng bồng lai tiên chân trông thấy cái này quen thuộc, cửu châu thiên đình đã sớm phân liệt đi ra, ma thần hệ thống, tại giới này phục hưng, liền giống như là đớp cứt một dạng khó chịu, giống như nhà mình vất vả dựng nhà lầu, trực tiếp bị giữ trật tự đô thị hủy nhà một dạng. Mặc dù bản thân cũng là làm trái xây ôm may mắn tâm lý. Người cho rằng thiên ma kiểm tra tốt như vậy, còn giúp người vững chắc đạo tâm. Kỳ thực là khuôn sáo cho ngươi lập xuống quy củ. Cho một cái lòng bàn tay ném một viên táo thôi. Thế nhưng là bản giới đại đạo phá diệt. Thần châu lục trầm. Tu tiên căn cơ đều nhanh muốn đoạn tuyệt. Trúc cơ tu sĩ dù sao trải qua thời đại ngắn. Đối thượng cổ lịch sử không quá hiểu rõ. Lôi đình mưa móc. Vốn là thiên ân thủ đoạn thôi. Bồng lai nguyên thần tu sĩ thở dài. Đánh nát cũng là bọn hắn. Chữa trị cũng là bọn hắn. Đối mặt thiên đình quái vật khổng lồ này, chúng ta thực tế bất lực. Sau đó mấy cái nguyên thần tu sĩ bắt đầu thương lượng. Làm sao bây giờ? Là lựa chọn phản kháng, vẫn là chủ động tiếp nhận. Cuối cùng ra kết luận, đối thiên đình chính sách, có thể lá mặt lá trái, cũng không năng minh mạo phạm. Vì duy trì nhà mình đạo thống, bồng lai quyết định tích cực phối hợp. Chờ lấy hoàng khôi dùng ức vạn thiên ma siêu hồn đại pháp tại toàn bộ thế giới tuyên bố mới quy tắc. Giới này tu sĩ vô luận lớn nhỏ, phàm là thổ nạp nguyên khí vượt qua số lượng nhất định, thọ nguyên đạt tới nhất định niên hạn, liền muốn thụ ma khảo. Ma khảo sơ giai qua, thụ nhân tiên đạo quả. Ma khảo trung giai qua, cũng 300 thiện công, thụ địa tiên đạo quả. Ma khảo cao giai qua, cũng 800 thiện công, có thể gia nhập động thiên, thụ thần tiên đạo quả, đến như thiên tiên cảnh giới. Hoàng Khôi tạm thời còn không có năng lực này, nhân tiên đạo quả được thụ, liền có thể hưởng thụ tuổi thọ 300 tuổi. Thực lực đại khái tại trúc cơ đến tử phủ giai đoạn này. Địa tiên đạo quả được thụ, liền có thể hưởng thọ 800 tuổi. Thực lực tại kim đan đến nguyên anh giai đoạn này. Thần tiên đạo quả được thụ, có thể hưởng thọ 3000 tuổi. Thực lực tại nguyên thần đến phi thăng tả hữu. Hoàng Khôi lúc đầu chỉ là gọi kêu cửa. Cái nào không phục tùng, hắn cũng không khả năng trực tiếp đi tiến đánh. Dù sao đối với giao vực ngoại yêu ma, hư không tà thần, còn có quy khư ác ma loại hình. Còn muốn những này tiên đạo đại phái tu sĩ đi duy trì. Nhưng không nghĩ tới, Đông Hải Bồng Lai đảo, tưởng rằng thiên đình tại gõ bọn hắn. Hoặc là nói lúc đầu bọn hắn liền trong lòng có quỷ. Căn bản không có phản kháng. Trực tiếp liền có từ kim đan chân truyền đệ tử, đến nguyên thần thái thượng trưởng lão, chủ động tiếp nhận ma khảo. Đông Hải Bồng Lai đảo là thiên đình tại giới này thực tế người quản lý. Có động thiên trèo trống, có tiên thiên linh căn trấn áp khí vận, đại đạo vỡ vụn về sau, tích cực cứu thế, mấy cái lấy bản thân bổ khuyết thế giới tiên nhân, liền có xuất thân từ Bồng Lai. Bởi vậy những này nguyên thần tu sĩ chủ động tiếp nhận ma khảo, dẫn dắt Hoàng Khôi chân thân đến đây khảo hạch, còn đem Hoàng Khôi hù dọa. Hoàng Khôi tu luyện thập phương ma đạo truyền lại từ thập phương lão nhân. Bất quá hắn cũng không phải là đơn thuần điểm thập phương ma đạo, còn kiêm hữu nguyên thủy thiên ma chi đạo. Mặc dù có chút hoài nghi cái này Bồng Lai vì sao quá phối hợp, nhưng là không thể rụt rè. Bây giờ Hoàng Khôi liền quan tưởng lúc trước đem tự chuyển hóa thành tiên thiên linh bảo vị kia thiên tôn lão gia thần vận. Lập tức một cỗ hoảng sợ rộng rãi thiên ma ảo cảnh liền đem những này Bồng Lai tu sĩ kéo vào. Tiến ma khảo, chỉ thấy trong ảo cảnh, có ngũ thải tường vân, có thiên nữ tán hoa, có tiên nhạc hợp tấu, có cao trăm trượng đài, đều vì ngọc thạch chỗ xây, quỳnh hoa tiên thụ, xanh tươi tốt. Bồng Lai các tu sĩ đây là tham gia tập thể ma khảo rồi. Chỉ thấy lấy bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Nói thầm, đây là đâu nơi thiên vũ? Thế nào thấy không giống như là Cửu Châu thiên cảnh? Bây giờ cầm đầu Bồng Lai nguyên thần tu sĩ bắt đầu tả hữu điều tra. Phát giác nhà mình một đám đệ tử môn nhân đều ở đây cao trăm trượng đài tầng dưới chót nhất. Trên đài cao, có một bất khả tư nghị vĩ đại tồn tại. Thân hình như quang như khí, thấy chi tắc phảng phất trông thấy hỗn độn ban đầu, vạn vật được bắt đầu, nhìn nhiều một hồi, liền hai mắt bước ra nước mắt tới, lập tức liền nghe, tối tăm ngút ngàn hùng vĩ thanh âm, từ cao trăm trượng trên đài phát ra, nghe đến chính là lớn động thiên tiên chi đạo lý, thái ất đạo quân nguyên quả, đáng tiếc mơ mơ màng màng, nửa thật nửa giả, khó mà phân rõ. Đây là ma khảo ảo cảnh, làm sao giống như vậy hỗn độn hư không gian bên ngoài trời những cái kia đạo quân môn giảng pháp đạo tràng. Bồng Lai nguyên thần tu sĩ hết sức cẩn thận, có thể một đoạn như có như không kinh văn truyền đạt đến như não hải. Liền khiến cái này lâu tại nguyên thần cảnh giới, không được đột phá đại tu sĩ, cảm nhận được đã lâu cảnh giới buông lỏng, tựa hồ lập tức liền muốn phi thăng thượng giới bình thường. Xuất phát từ trống rỗng trong tự nhiên, tìm đường sống đạp đất, khai hóa thần minh, bên trên mở 12 linh thủy, phát xuống 24 ứng, một là lúc không trời không đất, u tối tăm, vì vạn khí gốc rễ. Bồng Lai đại tu sĩ chỉ nghe thấy cái này, vạn khí gốc rễ, liền biết là một bộ trình bày nguyên khí căn bản cao thượng tiên kinh. Nhưng kinh này văn tựa hồ không phải Cửu Châu phong cách. Thế là chỉ được lên đài thăng giai, muốn tới gần một chút, chỉ là trèo lên được Bạch Ngọc Kinh chi cao đài. Một bước liền có một cảnh giới, Bồng Lai tu sĩ chỉ nhìn thấy có liệt tiên cầm hốt. Tiên đồng ngọc nữ, lúc này cung kính đứng thẳng, ngẩng đầu ngửa mặt, tắm rửa thần thánh hào quang. Nghe kinh giảng pháp, phân tích ngọc văn, có tù và sướng hát, có ngọc khánh bản âm, chuông vàng chậm vang. Lôi trống ầm ầm, nhưng mà giảng pháp nội dung gãi không đúng chỗ ngứa, không được thống khoái, chỉ kim đan cảnh giới tả hữu đệ tử, nghe được như si như say, toàn vẹn quên mất mình là tại ma khảo trong ảo cảnh. còn lại nguyên anh tu sĩ, vẫn là nguyên thần tu sĩ. Hỏi thăm bên cạnh tiên đồng, dám hỏi tiên đồng, này là phương nào thiên cảnh? Bây giờ là vị kia đạo quân lão gia Hồng Pháp Tiên Giáo giảng kinh truyền đạo. Tiên đồng nhìn một chút bọn hắn, cười nói, nguyên lai là hạ giới tán tiên, xuất khiếu ta cửu thiên linh đều trong cung, cũng là các ngươi tạo hóa. Hôm nay được thiên tôn lão gia giảng kinh, nguyên thủy ngũ lão xích thư ngọc quyển sách chân văn thiên thư. Phía trên chính là chúng ta thiên tôn lão gia, tại vì năm phương nguyên lão giảng giải hỗn nguyên đạo quả. Bồng lai tu sĩ hãi nhiên, hỗn nguyên đạo quả, bây giờ lại hỏi thăm là cái nào ngũ phương không lão. Đồng tử cười giả dối, chính là ta trung ương hoàng lão thiên quân, đông phương bảo chi thiên quân, phương nam mão nhật thiên quân, tây phương canh bắt đầu thiên quân, phương bắc huyền nguyên thiên quân. Cái này đồng tử chính là hoàng khôi biến thành, chỗ niệm ngũ phương thiên quân, nhưng thật ra là bịa đặt ra tới. Hoàng thiên chờ năm người thần húy, bồng lai tiên chân nhíu mày, cái này năm vị là tiên đạo đại lão, vẫn là thần đạo đại lão, tại sao không có nghe qua? Kia thiên tôn lão gia là, tự nhiên là nhà ta nguyên thủy thiên tôn lão gia. Hoàng khôi biến thành đồng tử nói, được rồi, người chờ chút giới tán tiên, không nghe thấy chân kinh, ngây ngô tu luyện, này được duyên phận nghe giảng, liền yên lặng một chút. Chúng ta tiểu tiên huyền đồng tiện thôi, nếu là chọc giận cao giai linh tiên, phi tiên, ngọc phủ cao thật, lưu tâm đem các ngươi đánh vào phàm trần, vĩnh tiệt tiên đạo. Bồng lai tu sĩ vận ra phá vọng thần thông, muốn khám phá ảo giác, nhưng từ đầu đến cuối không thể thành quả. Nói đùa, một cái tiên thiên linh bảo toàn lực vận hành, nguyên thủy thiên ma ảo cảnh làm trường thi, cũng là xứng đáng cái này toàn phái chủ động phối hợp hoàng khôi áp dụng. Thập phương ma khảo, cử động, mặc dù không được thiên tiên, vô pháp khám phá ảo cảnh. Hoàng khôi xem bồng lai này trong phái người công đức không kém, tu luyện cũng là so sánh cổ điển chính thống, lại như thế duy trì công việc. Cái này ảo cảnh ma khảo, liền cũng coi là một bộ phận cơ duyên. Hoàng thiên từ huyền nguyên tử trong mộng cảnh nghe huyền nguyên tử giảng giải rất nhiều kinh văn, chính là lớn phạm ẩn văn. Nhưng trừ lớn phạm ẩn văn bên ngoài, còn có một số nghe giảng người ghi chép kinh văn, cũng coi là chân truyền kinh điển, tương đương với phiên dịch một lần, lại bỏ thêm nghe giảng người bản thân lý giải chú thích. Hoàng khôi bị thiên tôn lão gia bóp làm nguyên thủy bảo châu, mặc dù là cho hoàng thiên gánh oan ức, dù sao tại huyền nguyên tử trong mộng khinh nhờn tam thanh tượng thần chính là hoàng thiên, nhưng gặp nạn lại là hoàng khôi. Có thể hoàng khôi cái này kỳ thật xem như tạo hóa, đến điểm hóa, cũng không thể hoàn toàn nói bị thua thiệt, cũng tỉ như hắn bị thiên tôn lão gia bóp thành linh bảo, liền có thể bắt trước được một tia thiên tôn lão gia thần vận, ngưng tụ ra như thế một tầng thiên cảnh đến, thậm chí còn cho hoàng thiên mấy cái tạo ra một cái thân phận. Giống như hoàng thiên ban đầu không phải hoàng thiên dãy núi sơn thần, nhưng là tất cả mọi người thừa nhận, hoàng thiên cũng liền luyện hóa đến đối ứng thần tính. Giới này chính thống bồng lai, nếu như thừa nhận hoàng thiên là hoàng lão thiên quân, như vậy hoàng thiên liền có thể trở thành phương trung thiên thế giới ngũ phương thiên quân. Tự nhiên, hoàng thiên là không dám lung tung nói mình là đế quân, là thiên tôn, ép không được, bởi vì đây là đã có cố định cảnh giới. Thái ất là đế quân, đại la là thiên tôn, đến như thiên quân cái gì, kiếp trước thần thoại rất nhiều đều là thiên quân. Tiểu thuyết trong Phong Thần Diễn Nghĩa mặt còn có thập thiên quân bày thập tuyệt trận. Thiên quân tại Cửu Châu bên này là không có nghiêm ngặt ý nghĩa biểu tượng, nhưng tách đi ra ý nghĩa cũng rất lớn. Trời, thượng thiên, thiên đình, quân, quân chủ. Bất quá dựa theo thần đạo địa vị tới nói, chỉ cần đến dương thần, đều là quân, cũng chính là có thể khai phát thần quốc, tự lập thần hệ. Được xưng quân cũng không có cái gì. Quân cách phía trên chính là vương cách phía trên là đế cách. Bất quá, liền Đông Hồ Long Vương cũng có thể xưng vương. Thậm chí cả Thanh Huyền thôn ao, Thanh Huyền ao Long Vương vậy xưng vương. Ngã đem các loại vương bức cách kéo đến quá thấp. Bởi vậy nghĩa hẹp ràng. Chỉ có đất phong. Ở trên đất phong, người chính là quân chủ, quân vương. Bồng lai tu sĩ tiếp tục bò bậc thang. Những này bậc thang nhất giai một tầng cảnh giới. Càng lên cao, tiên giai càng cao, thực lực càng lớn. Nhưng chính là bồng lai lợi hại nhất nguyên thần tu sĩ. Cũng chỉ là bò 5 tầng ngọc giai. Không thể bò lên trên tầng cao nhất. Chỉ nói thầm, cái này cái gì ma khảo ảo cảnh. Cũng không biết tại kiểm tra cái gì. Làm ra một cái như vậy không biết là thật hay giả giảng pháp ảo cảnh. Nhưng mà lại nhịn không được đi theo kinh văn tụng niệm. Như muốn ghi lại, có thể trong đầu ghi nhớ một câu quên một câu. Ngược lại gọi bọn hắn buồn rầu 10 phần. Cuối cùng chỉ ghi nhớ một thiên trung ương ngọc bảo nguyên linh nguyên lão một quân tự nhiên chi thư. Một tên bảo kiếp động thanh cửu thiên linh sách. Một tên hoàng thần đại chú. Đây chính là hoàng thiên bí chú 7 chương. Sau đó ảo cảnh tán đi. Những tu sĩ này ma khảo kết thúc. Tới không hiểu thấu. Đi vậy không hiểu thấu. Trong đó trầm mê hư ảo cảnh giới. Cho là mình hoàn toàn đến tiên cảnh. Gặp được thiên tôn giảng pháp, khảo hạch thất bại, là mê bản tâm, mà đối đãi lần sau khảo hạch, mà thời khắc bảo trì thanh tỉnh, khảo hạch thành công một nửa, ghi nhớ hoàng khôi lưu lại kinh văn, hoàn toàn thành công, mà hoàng thiên tại đại địa hạch tâm bên trong, ngay tại ghép lại chạm đất mạch, bỗng nhiên một cái hư ảo nghiệp vị rơi vào trên người. Trung ương hoàng lão thần quân. Hoàng thiên dùng phục hy hóa thân tại tiểu thiên thế giới dẫn đạo hoa bộ lạc thời điểm. Vậy từng thu được tiểu thiên thế giới thiên hoàng nghiệp vị. Là thất phẩm nghiệp vị. Nhưng hoàng thiên cũng không làm sao để trong lòng. Bây giờ trung thiên thế giới ngũ hành ngũ phương nghiệp vị. Đó chính là dương thần đẳng cấp. Ngũ phẩm nghiệp vị. Mặc dù thế giới này đã sụp đổ. Nhưng hoàng thiên tích cực cứu thế. Coi như cứu thế thành công. Thế giới cũng không nhất định sẽ mang ơn, nhưng mò được một cái nghiệp vị, đó chính là thật sự, mà lại có lợi cho Hoàng Thiên chứng nhận tiên thiên thần linh. Không riêng Hoàng Thiên đến đạo này hư ảo nghiệp vị, Ngô Tị, Lý Trường Canh bọn hắn cũng phải một cái như vậy nghiệp vị. Mà Hoàng Khôi kỳ thật vậy ngưng tụ một đạo nghiệp vị. Nhưng bởi vì hắn là linh bảo chi thân, không phải thần linh. Cho nên đạo này nghiệp vị trực tiếp tán đến hắn hàng phục giới này chư trên ma thân. Hiệp trợ bọn hắn tại giới này cho thiên hạ người tu hành thiết lập ma khảo. Có thể nói Hoàng Khôi đã đem ma khảo biến thành giới này thiên điều. Thì tương đương với giáo dục bắt buộc từ nhỏ tăng dần kiểm tra. Mới lên trường cấp 3 kiểm tra. Cao thăng đại học thi đại học. Hoàn toàn bị giới này thiên địa ý chí tiếp thu. Cũng đối với lần này còn tiến hành rồi hệ thống hoàn thiện. Mà quy củ một khi lập xuống. Lại nghĩ hủy bỏ liền khó khăn. Hoàng Khôi như thế lập xuống ngưỡng cửa. Lập tức đem số lớn tu sĩ đào thải. Gọi bọn hắn chuyên tâm góp nhặt ngoại công. Tích cực nhập thế mà đi. Ma khảo mặc dù không tính nghiêm ngặt. Nhưng giới này tu sĩ chất lượng thực tế quá kém. Trúc cơ đều muốn dùng trúc cơ đan. Tu luyện không có đan dược hãy cùng rùa đen đồng dạng. Bởi vậy, vẫn là có khoảng 7 phần 10 tu sĩ không có thông qua ma khảo. Mà không có thông qua ma khảo tu sĩ. Coi như ở lại động phủ đạo tràng. Không ngừng hấp thu linh khí. Cũng là hút bao nhiêu. Để lọt bao nhiêu. Hoàn toàn làm chuyện vô ích. Chỉ có thể ra tới tích lũy ngoại công. Ý đồ hồng trần lịch luyện. Tu bổ đạo tâm loại hình. Thoáng một cái ít đi 7 thành tu sĩ tu luyện. Không biết giảm bớt thiên địa bao nhiêu gánh vác. Dù sao hoàng thiên cái này bên cạnh có thể lợi dụng đại địa bản nguyên biến nhiều rồi. Mà cái này 7 thành kiểm tra thất bại tu sĩ. Muốn tích lũy ngoại công lời nói. Lại thuộc chữa trị thiên địa thương tích. Cùng đánh giết vực ngoại yêu ma. Tới nhanh nhất. Bởi vậy Nam Hải Quy Khư Thâm Uyên phụ cận. Không có gì bất ngờ xảy ra. Liền xuất hiện số lớn tổ đội săn giết ác ma tu tiên tiểu đội. Cái này khiến nguyên bản chống lại Thâm Uyên xâm lấn vạn đảo liên minh phòng tuyến. Lập tức liền nhẹ nhõm nhiều. Không sốt sắng như vậy. Những này ác ma mặc dù số lượng nhiều, nhưng cơ sở tiểu ác ma thực lực cũng không tính cao. Chỉ có luyện khí đẳng cấp, chỉ cần không thâm nhập, kim đan cấp bậc, chính là dậy vì lợi hại ác ma quý tộc rồi. Lập tức ngược lại ngăn chặn Thâm Uyên từng bước xâm chiếm. Gọi này phương thế giới một hơi xách tới. Tối thiểu duy trì, không lọt, trạng thái, thậm chí duy trì hiện trạng lời nói. Còn có thể kéo dài cái 1800 năm. Điều này cũng nói rõ. Hoàng Thiên Cứu Thế đã hoàn thành sơ quả. Từ tư tưởng bên trên, còn có lực lượng thăng cấp hệ thống bên trên hoàn thiện. Đạt tới, đường cong cứu thế. Mục đích, Hoàng Thiên tại địa tâm ngay từ đầu còn kỳ quái bồng lai làm sao phối hợp như vậy. Sau một khắc, khôi phục bộ phận trật tự giới này thiên đạo, liền sống lại. Chỉ là thiên đạo ý chí tại Hoàng Thiên nơi này cho tới bây giờ đều không phải một tốt đồ vật. Hoàng Thiên cho tiểu thiên thế giới khai thiên tích địa thời điểm. Thiên đạo ý chí muốn ám toán Hoàng Thiên đạo hóa. Bây giờ Hoàng Thiên đem vốn là đại địa ý chí thay thế. Sống lại thiên đạo tự nhiên cũng là ngay lập tức hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Muốn tính kế Hoàng Thiên. Đem Hoàng Thiên đạo hóa. Triệt để hợp đạo này. Trung ương Hoàng Lão Thiên Quân. Chi vị. Nói cách khác. Thiên đạo cho Hoàng Thiên ngũ phẩm dương thần sự nghiệp biên. Nhưng là đem Hoàng Thiên trung thân mua đứt. Cùng này phương trung thiên thế giới khóa lại. Hoàng Thiên sớm có đoán trước. Là thông qua căn bản thần ấn khống chế. Bản thân cũng không có dung nhập đại địa hạch tâm bên trong. Trực tiếp cùng thiên đạo ý chí trở mặt. Có tin ta hay không lật bàn liền đi. Cái này cứu thế cứu được một nửa. Mặc kệ ngươi cục diện rối rắm rồi. Sống lại thiên đạo phát hiện tính toán không thành. Hoảng được một nhóm. Vội vàng giữ lại. Có thể nói lại mà. Ngài là ân nhân của ta. Làm sao lại tính toán lão nhân ra ngài đâu. Hoàng Thiên ha ha. Thiên đạo ý chí chính là nhiều như vậy biến. Hám lợi. Lại keo kiệt. Tu bổ hoàn thành đại địa. Ta muốn tiên thiên đại địa nguyên khí. Đừng nói không có. Đại địa vỡ vụn. Vẫn lạc địa mẫu thần nguyên khí cũng theo đó tán đi. Hiện tại ta một lần nữa tu bổ. Cầm cái này làm thù lao không quá đáng đi. Thiên đạo ý chí do dự một hồi. Muốn cùng Hoàng Thiên đàm tình cảm. Không nói đãi ngộ. Hoàng Thiên trực tiếp tăng giá cả. Còn có ba thành tiên thiên đại địa khí vận. Tu bổ đại địa địa đạo công đức. Ta muốn năm thành. Đáp ứng liền thành giao. Không đáp ứng. Ta hiện tại bước ra liền rời đi. Dù sao ta thần ấn đã tế luyện đại lượng đại địa bản nguyên. Ta không lỗ. Chính là rời đi về sau. Cái này thật vất vả ổn định đại địa lại muốn bắt đầu gãy lìa. Thiên đạo ý chí lòng đang rỉ máu. Thổ phỉ a, thổ phỉ. Cách chương.